nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, nhân vật đóng vai. Minamoto Shimoto đến cùng bạn học hẹn xong nhà hàng Izakaya. Sắc trời đã triệt để đen. Đèn đường thả ra ánh sáng. Ngoan cường mà ngăn cản hắc ám xâm lấn. Minamoto-kun, bên này. Sương mù lượn lờ nhà hàng Izakaya bên trong. Dựa vào tường một bàn, một vị nam sinh hướng hắn vẫy tay. Làm sao tới đến chậm như vậy? Còn tưởng rằng ngươi không đến. Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Ngồi cùng bàn một vị nữ sinh oán trách. Hôm nay còn chưa có đi lên lớp. Giáo sư điểm danh nha. Một vị khác nữ sinh nói. Ta mỗi ngày lên lớp không điểm danh. Lần thứ nhất trốn học liền điểm danh. Minamoto Shimoto nói xong. Tại nam sinh bên cạnh ngồi xuống. Thuyết giáo thụ điểm danh nữ sinh. Cho hắn cầm bát đũa. Hắn thuận miệng một giọng nói cảm ơn. Trên bàn gỗ có mấy bàn yakitori. Còn có một cái sukiyaki nồi. Trong nồi nấu lấy bò cuộn, đậu hũ, nấm hương, tần ô, cải thảo. Còn có cắt thành đầu dài khoai nữa. Hôm nay trốn học làm gì rồi? Họ Kishida nam sinh hỏi. Có bạn gái rồi. Cười trêu ghẹo. Là vừa rồi ghét bỏ Minamoto Shimoto tới chậm nữ sinh. Một đầu thời thượng màu trà tóc. Tên gọi Inaba. Vị cuối cùng. Vừa rồi cho Minamoto Shimoto đưa đũa nữ sinh. Cảm thấy hứng thú. Ai? Một tiếng. Tướng mạo xinh đẹp. Gọi Masana. Ba người đều là Minamoto Shimoto bộ y học bạn học. Bạn gái. Có thể ăn sao? Minamoto Shimoto cầm lấy một chuỗi gà nướng lá gan. Không kịp chờ đợi ăn một miếng. Sau đó lại cầm chén lên. Từ sukiyaki trong nồi vớt một chén lớn. Như thế đói. Inaba nhìn chằm chằm hắn động tác hỏi. Sẽ không ở nữ nhân trên giường đợi một ngày à? Kishida cười hỏi. Ngươi cho rằng Minamoto-kun là ngươi à? Masana cười mắng. Ta ngược lại là nghĩ. Nhưng không có nữ hài tử nguyện ý à? Kishida buông tay nói. Ngươi không phải là cùng Keio quan hệ hữu nghị sao? Liền không nhìn vừa ý. Inaba tay trái chống đỡ cái cằm. Tay phải cầm ly bia. Keio không được. Nữ nhân xinh đẹp không phải là bồi tử nữ. Chính là trong nhà có tiền đến đã sớm đính hôn đại tiểu thư. Kishida 10 phần khẳng định nói. À, đại học Tokyo à. Ta mới không muốn. Đất chết rồi. Mặt khác một bàn. Một vị kiểu mặc thời thượng nữ sinh cao giọng nói. Ngữ khí lấp đầy tận lực ghét bỏ. Bốn người liếc nhìn nhau. Cái nào đó thời gian. Đồng thời thấp giọng nói. Keio, ăn ý bưng lên ly bia đụng một cái. Sau đó ha ha cùng một chỗ cười lên. Minamoto Shimoto không uống rượu. Một ngụm hút đầy nước canh bò cuộn. Một ngụm nóng hổi đậu hũ. Sau đó uống một ngụm canh. Cuối cùng lấy thêm lên nướng đến vàng óng gà xiên. Mỹ mị ăn một miếng. Cả ngày đều ở tu luyện. Chỉ ăn tiểu hồ điệp cho một chút điểm tâm. Đã sớm đói. Kishida buông xuống ly bia. Minamoto-kun. Lần sau cùng đi chứ. Đi gì đó. Bụng có chút đồ vật. Minamoto Shimoto thả chậm ăn đồ ăn tốc độ. Cầm lấy bia miệng nhỏ uống. Bọn hắn liên hoan đồng dạng đều là 2 giờ. Cho nên ăn đồ ăn tốc độ rất chậm. Quan hệ hữu nghị à. Kishida vỗ một cái bàn. Thấp giọng nói. Lần này là Aoyama học viện. Cam đoan xinh đẹp. Minamoto-kun còn cần quan hệ hữu nghị sao? Masana cười nhìn Minamoto Shimoto. Minamoto-kun muốn bạn gái. Nơi này liền có 2 cái à. Làm gì tiện nghi Aoyama? Inaba xoa xoa khóe miệng bia bọt biển. Người nguyện ý cho hắn làm bạn gái à? Masana một bộ mình không thể tiếp nhận biểu lộ. Người không nguyện ý. Inaba hỏi. Minamoto-kun nếu là cầu ta. Xem ở bằng hữu phân thượng. Cũng không phải không thể nha. Còn cần người khác cầu. Người cũng quá phách lối. Kishida cười mắng. Không có khả năng, không có khả năng. Minamoto Shimoto đong đưa trong tay sâu nướng. Thỏa mãn cưới. Chấm ngoặc kép. Thỏa mãn cưới người đồng lứa. Tương đương với chủ động hạn chế bản thân phát triển. Inaba thay hắn nói. Sau đó nàng lại hỏi hai vị khác, còn có câu gì ấy nhỉ? Thỏa mãn chỉ cưới một cái lão bà. Masana nhún vai, luận chí hướng xa lớn. Takishida chỉ phục Minamoto Shimoto. Khách khí, hai nam tử sinh viên ăn ý chạm cốc. Hai vị nữ tử sinh viên buồn cười nhìn xem bọn hắn. Đúng, Masana nói với Minamoto Shimoto. Ngươi không có đi xem hoa anh đào quá đáng tiếc. Ngày đó tại Ueno công viên. Chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên dừng lại. Nhìn xem Minamoto Shimoto sau lưng. Inaba cũng thế. Làm sao rồi? Kishida quay đầu. Cầm ly bia, Minamoto Shimoto cũng chuẩn bị trở về đầu. Nhưng đầu còn không có chuyển qua. Một cái mang theo mùi thơm ngát đầu. Đã tiến đến hắn bên tai. Thật khoái hoạt a, thanh âm u oán. Có một loại để người thầm nghĩ xin lỗi. Muốn lấy diệt đối phương tư tưởng. Mặc kệ là thanh âm này. Còn là quen thuộc hương khí. Đều nói cho Minamoto Shimoto người đứng phía sau là ai. Himemiya tiểu thư. Minamoto Shimoto nghiêng cơ thể. Rời xa mặt của nàng. Nữ nhân này lại đổi một thân cách ăn mặc. Tay áo là màu xanh nhạt. Những bộ phận khác là màu trắng áo hút đi. Hạ thân là quần jean. Trên đầu mang một bộ kính râm. Tóc buộc thành cao đuôi ngựa. Lần thứ nhất cầm quạt xếp. Yêu nhã kimono mỹ nữ. Lần thứ hai cầm quạt tròn. Bọc lấy chồn nước áo choàng hoạt bát kimono thiếu nữ. Lần này lại khác biệt. Thời thượng đô thị thiếu nữ. Vị này là. Inaba trước mắt nhìn Masana. Sau đó hỏi. Himemiya tiểu thư. Ngươi làm sao tại cái này? Minamoto Shimoto không có giới thiệu. Chỉ nghĩ mau nhường nữ nhân này đi. Không có Kanbayashi Miko ở bên người. Hắn thật sợ cái này tuyệt không vu nữ vu nữ. Đột nhiên động thủ với hắn. Tới tìm ngươi cái này đàn ông phụ lòng a. Himemiya Izayoi hướng Minamoto Shimoto phất phất tay. Ra hiệu hắn hướng Kishida bên kia dựa vào. Minamoto Shimoto còn không có động. Kishida đã cầm chén của mình đũa chuyển qua một bên. Chờ Minamoto Shimoto ngồi vào Kishida vị trí. Himemiya Izayoi tại Minamoto Shimoto nguyên bản chỗ ngồi xuống. Đàn ông phụ lòng. Masana lặp lại một lần. Himemiya Izayoi mắt nhìn Masana. Ánh mắt của nàng khoan thai tự đắc. Masana lại cảm giác đối phương có một loại cao cao tại thượng khí chất. Để trong nội tâm nàng không hiểu thấp thòm. Mà lại nữ nhân này thật xinh đẹp. Liền nữ nhân nhìn đều đi không được đường xinh đẹp. Ban ngày còn cùng người ta cùng một chỗ nhìn hoa anh đào. Ban đêm liền cùng người khác nữ nhân uống rượu. Himemiya Izayoi ai oán nói với Minamoto Shimoto. Ngữ khí của nàng trong thần thái. Không có đem Masana ở bên trong ba người để vào mắt. Himemiya. Chấm ngoặc kép. Himemiya Izayoi tay phải chống đỡ gương mặt. Bên mặt nhìn qua Minamoto Shimoto. Ngoặc kép. Izayoi. Himemiya Izayoi thỏa mãn gật đầu. Đưa tay cầm một chuỗi gà nướng. Ăn một miếng. Ăn ngon. Vừa ăn. Nàng lại chỉ vào Minamoto Shimoto trước người ly bia. Cho ta điểm chén cái này. Hoàn toàn là một bộ phổ thông nữ hài tử thần thái. Minamoto Shimoto vẫy tay. Để phục vụ viên lại cho một chén bia tới. Masana. Inaba. Kishida ba người. Yên lặng ăn trong chén đồ vật. Trong chén không có đồ vật liền uống bia. Có lúng túng. Cũng có không dám nói lời nào. Himemiya Izayoi khí thế đã ngăn chặn tất cả mọi người. Thành nhà này nhà hàng Izakaya chủ nhân. Dù là mặc áo hút đi. Quần jean. Mang theo trang trí dùng kính mát. Nàng y nguyên có một loại để người nhất định phải ân cần. Thậm chí phục tùng khí chất. Uống qua rượu sao? Minamoto Shimoto tiếp nhận nữ phục vụ viên trong tay ly bia. Đặt ở bên tay nàng. Uống rượu qua. Bia không có. Himemiya Izayoi buông xuống sâu nướng. Bưng lên bia. Nàng đầu tiên là tò mò dò xét liếc mắt. Sau đó nhỏ xuýt một ngụm. Nàng cau mày. Đáng thương nhìn về phía Minamoto Shimoto. Không tốt uống. Cho ngươi. Nàng đem ly bia nhét vào Minamoto Shimoto trước người. Minamoto Shimoto cúi đầu mắt nhìn bị uống qua một ngụm bia. Dùng nơi này cũng có thể nha. Himemiya Izayoi chỉ vào bờ môi dựa vào qua địa phương. Hoạt bát nói. Minamoto Shimoto rút tờ khăn giấy. Đem cái chỗ kia lau sạch sẽ. Ở bên ngoài, phải chú ý giữ mình trong sạch. Hắn nói. Ngươi là tại, nàng chăm chú nhìn Minamoto Shimoto. Châm chọc ta. Nói như thế nào đây? Minamoto Shimoto bưng lên bia. Châm trước từ ngữ. Ngươi đối với ta làm như vậy. Ta đương nhiên vui vẻ. Nhưng lại sợ hãi ngươi không ngừng đối với ta một người làm như thế. Cho nên, ngươi tốt nhất đối với người nào đều không cần dạng này. Ta mặc dù sẽ không vui vẻ. Nhưng ít ra không biết khổ sở. Ha ha ha, Himemiya Izayoi khí định thần nhàn mỉm cười chưa hề từng đứt đoạn. Cơ hồ chưa từng cất tiếng cười to, nhưng thật tình lúc cười lên, biết toát ra cực kỳ nhỏ cao cao tại thượng hương vị. Người tốt có ý tứ, nàng nhẹ nhàng lau đi bật cười nước mắt. Kỳ thật a, ngươi căn bản không cần đối với ta lấp đầy cảnh giác. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngược lại rất coi trọng ngươi a, dù sao chúng ta đều là người Kansai nha. Minamoto Shimoto nói, Himemiya Izayoi sửng sốt một chút, sau đó như chuông bạc cười nói. Đúng, đều là người Kansai, được rồi, không đùa ngươi, nàng thở dài, đứng người lên, trước khi đi, giống như là nhớ tới gì đó giống như xoay người. Lấy đi nàng nếm qua này chuỗi yakitori. Không thể để cho ngươi khổ sở. Nàng ăn một miếng. Đối với Minamoto Shimoto nháy một chút mắt phải. Liền xem như thời khắc cảnh giác nàng Minamoto Shimoto. Biết rõ cái này vu nữ không có một chút có thể tín nhiệm địa phương. Tâm y nguyên khống chế không nổi nhảy một cái. Không nói khó lường lại đa tình tính cách. Chỉ là tấm kia mềm mại đáng yêu mà thuần chân tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Mới tuyết tỉ mỉ da thịt trắng noãn, thon dài cặp đùi đẹp, bất kỳ cái gì một chỗ là đủ mị hoặc lòng người. Himemiya Izayoi sau khi đi, trong tiệm không khí nhẹ nhõm không ít, tựa như là từ tạ bên trên lấy đi một khối hai nặng 5kg màu đỏ tạ phiến. Nàng là ai a? Kishida lôi kéo Minamoto Shimoto cổ tay hỏi, bạn gái của ngươi. Hai vị khác nữ sinh viên cũng nhìn xem hắn. Các ngươi coi nàng là thành, trong nhà là dựa vào phạm pháp thu hoạch được tài phú cùng quyền lợi. Đại tiểu thư là được rồi. Nghe thật là nguy hiểm. Inaba trên mặt lộ ra lo lắng. Nhìn hoa anh đào là chuyện gì xảy ra? Masana hỏi. Ngươi quan tâm cái này? Inaba khó có thể lý giải được mà nhìn xem nàng. Masana mặt đỏ lên. Vội vàng bưng lên bia. Tâm bịch bịch nhảy dựng lên, là cùng một chỗ nhìn hoa anh đào, bất quá là ngẫu nhiên gặp, mặc dù cho rằng không cần thiết giải thích, nhưng Minamoto Shimoto còn là nói một câu, nha, Masana gật gật đầu, một bộ không quan tâm dáng vẻ, ta còn tưởng rằng trên thế giới xinh đẹp nhất chính là bộ văn học Kanbayashi Miko đâu, nghĩ không ra còn có giống như nàng xinh đẹp người, Kishida chật chật thở dài. Kanbayashi tiểu thư càng xinh đẹp. Minamoto Shimoto cầm lấy một chuỗi gà nướng. Ngươi gặp qua Kanbayashi Miko rồi. Kishida hiếu kỳ nói. Nam sinh ở cùng nhau thời điểm. Khẳng định thảo luận qua trường học mỹ nữ. Nhưng lúc này, Minamoto Shimoto đều hứng thú mệt mệt. Lười đi quan tâm. Ngày mai có bộ văn học công khai khóa. Chúng ta, chấm ngoặc kép, uy. Inaba vỗ bàn một cái. Trước mặt liền có hai vị mỹ nữ. Các ngươi có thể hay không hiểu chút lễ phép. Không nói không nói. Uống rượu uống rượu. Kishida đối với Minamoto Shimoto dùng một cái đều hiểu ánh mắt. Giơ ly rượu lên. Từ nhà hàng Izakaya trở lại ký túc xá. Minamoto Shimoto hôm nay không có ý định tiếp tục tu hành. Tắm rửa. Ngồi tại đèn bàn dưới. Đọc qua hôm nay trốn học ngành học tài liệu giảng dạy. Lại tại tu hành trong sổ ghi chép chính mình hôm nay cảm ngộ. Chờ tóc tự nhiên làm. Trực tiếp lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Minamoto Shimoto ở trường học nhà ăn ăn xong điểm tâm. Cầm hạt cơm đi, San Siro Pon. Đầu tiên là tại dưới cây Zelkova chính mình luyện tập. Sau đó dùng gạo cơm đem cá chép dẫn dụ tới. Hỏi thăm trong tu hành góp nhặt nghi hoặc. Lần này Kanbayashi Miko không có để cá chép phun hắn nước bọt. Để cá chép tạo thành kiểu chữ. Nghiêm túc chỉ đạo hắn. Thẳng đến nghe thấy tiếng người. Minamoto Shimoto mới rời khỏi bên cạnh ao. Lúc này cũng đã đến thời gian lên lớp. 8 giờ 30 đến 12 giờ 15 là miễn dịch học. Hết giờ học, hắn cùng Masana, Inaba, Kishida ba người cùng một chỗ ở trung ương nhà ăn cơm. Ở nơi đó nhìn một lát sách, nhanh đến một lúc thời điểm, lại cùng nhau đi lên vi sinh vật học. 1 giờ bắt đầu, 4 giờ 40 kết thúc. Kết thúc về sau, Masana cùng Inaba đề nghị cùng đi trong trường Starbucks. Kishida nói muốn đi chơi bóng. Minamoto Shimoto muốn đi tu hành. Lấy cớ nói có kiêm chức. Chờ hai vị nữ sinh đi về sau. Kishida gọi lại muốn đi Minamoto Shimoto. Ngươi đi đâu vậy? Chúng ta đi bên này. Ta có việc. Không chơi bóng. Minamoto Shimoto cho là hắn muốn kéo chính mình đi sân bóng. Bộ văn học công khai khóa A. Ngươi quên rồi. Kishida kiểu nói này. Minamoto Shimoto mới nhớ tới có chuyện này. Lên lớp Kanbayashi Miko còn không có gặp qua. Mà lại có thể thừa cơ cho nàng truyền tờ giấy nhỏ. Không tốn tiền thỉnh giáo vấn đề. Một lần hành động hai đến. Đi. Hắn nói. Ngươi cái tên này cuối cùng khai khiếu. Kishida lộ ra nụ cười bỉ ổi. 5 giờ chiều. Minamoto Shimoto cùng Kishida đi vào bộ văn học phòng học. Ngồi tại hàng thứ nhất gần cửa sổ Kanbayashi Miko liếc mắt nhìn hắn. Hắn lập tức ngồi tới. Kishida đang muốn hướng phía sau đi. Trông thấy hắn gan to bằng trời động tác. Trong lúc nhất thời tại nguyên chỗ do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là chạy đến đằng sau đi. Hôm nay thật xinh đẹp. Minamoto Shimoto nói. Cảm ơn. Đã lên lớp. Nhưng giảng bài lão sư còn chưa tới. Kanbayashi Miko nhàm chán nhìn qua ngoài cửa sổ. Ta có một vấn đề. Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto dừng lại. Cuối cùng vẫn là đem vấn đề viết tại trong sổ. Phòng ngừa bị ngồi tại phía sau hai người bộ văn học nữ sinh. Xem như người sói nghiên cứu hội. Đại học Tokyo huyễn tưởng hương hoặc là đền thờ nghiên cứu bộ viên. Kanbayashi Miko ánh mắt nhìn về phía Minamoto Shimoto đẩy đi tới bút ký. Minamoto Shimoto chữ viết cùng bản thân hắn đồng dạng. Xinh đẹp đồng thời rồng bay phượng múa. Không có một tia mê mang. Lấp đầy tự tin. Vấn đề là liên quan tới ngự phong chú như thế nào mượn nhờ giữa thiên địa sức gió. Nàng tay trái trèo chống đầu. Tay phải cầm bút. Giống như là giải tiểu học đề toán tùy ý ở phía trên viết. Bộ kia tràng cảnh. Rất có nữ sinh viên hương vị. Minamoto Shimoto nhìn mấy mắt. Nhìn xem hai người hỗ động. Trong phòng học nam nữ đều là một bộ hận không thể giết người đau lòng nhức óc. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Ta quên hôm nay có khóa. Lên lớp gần 10 phút đồng hồ. Cái này lớp lão sư cuối cùng đến. Mọi người đã tập mãi thành thói quen. Đến trễ xem như tốt. Còn có trực tiếp đừng khóa. Nhưng đem đừng khóa thông chi tiện tay vừa kề sát. Căn bản không ai biết. Để toàn lớp học sinh bạch bạch trong phòng học ngồi cho tới trưa giáo sư đều có. Hôm nay cái này tiết khóa. Chúng ta gọi Scott. Hắn là nước Anh chứ danh tiểu thuyết lịch sử gia và thi nhân. Chấm ngoặc kép. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Lạc đường. Lên lớp 11 phút đồng hồ. Himemiya Izayoi từ trước cửa phòng học đi đến. Một bộ thanh thuần nữ sinh viên cách ăn mặc. Còn mang theo tròn khung con mắt. Thật tốt y phục mặc ở trên người nàng. Minamoto Shimoto cảm thấy giống như là đang chơi nhân vật đóng vai. Nhìn xem bình thường không cùng người giao lưu Kanbayashi Miko. Cùng Minamoto Shimoto dùng bản bút ký ngươi tới ta đi. Trong phòng học nguyên bản tuyệt vọng nam sinh. Trông thấy Himemiya Izayoi về sau. Lại lần nữa dấy lên hy vọng. Vị bạn học này. Lần sau muốn từ cửa sau tiến đến nha. Lão sư nhắc nhở, được rồi, Himemiya Izayoi hướng Minamoto Shimoto bên người ngồi xuống. Lão sư xoay người sang chỗ khác. Tiếp tục tại trên bảng đen viết Scott cuộc đời. Minamoto Shimoto khép lại bản bút ký. Cầm lấy bút, đứng dậy chuẩn bị về phía sau hàng. Himemiya Izayoi khẽ vươn tay. Đem hắn túm về chỗ ngồi. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Giống như bị vắng vẻ bạn gái. Minamoto Shimoto một lần nữa kéo ra bản bút ký. Ngồi tại hai vị vu nữ chính giữa. Khoảng thời gian này phòng học có chút tối. Bật đèn lại ngại quá sớm. Minamoto Shimoto tại trên bản bút ký viết xuống. Kanbayashi tiểu thư, cứu ta. Lặng lẽ đem bản bút ký đẩy qua nửa đường. Bị Himemiya Izayoi đưa tay lấy đi. Nàng có nhiều thú vị đánh giá trên bản bút ký cầu cứu. Còn hào hứng giặt rào lật về phía trước lật. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko bên kia. Hẹp dài ngoài cửa sổ. Một gốc to lớn gỗ sồi đứng lặng ở nơi đó. Thân cây phía sau sắc trời ngay tại dần dần trở tối. Trong phòng học, bất luận giảng bài lão sư, còn là nghe giảng bài học sinh, tất cả mọi người mặt đều là hoàn toàn mơ hồ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.